Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, các thân sĩ chú ý y phục nắm tay bạn gái yểu điệu mỹ mạo đi lên. Nhân viên đậu xe tiếp nhận chìa khóa xe phi hành, nhân viên canh cửa ân cần kéo ra cửa lớn. Bartender trong tay cầm chai rượu, ở trong không trung xoay tròn bay múa, nữ chiêu đãi viên xinh đẹp gợi cảm, ở trong xa hoa trụy lạc lui tới. Trên màn hình TV thật lớn của quán bar, đang chiếu những trận đấu. Hoặc là cách đấu, hoặc là đua xe, hoặc là đua ngựa, hoặc là bóng đá. Người đánh cuộc nhìn không chuyển mắt, thỉnh thoảng bộc phát ra một trận ồn ào náo động điếc tai. Màu đỏ, màu vàng, màu trắng rượu đủ loại màu sắc bị tiêu hao nhanh chóng. Chất lỏng này biến mất hóa thành cảm xúc hưng phấn. Các thanh niên bạo phát xung đột tại quán bar hoặc câu lạc bộ đêm ra tay, xe cảnh sát tựa như xe cứu hỏa chung quanh dập lửa. Toàn bộ quảng trường đều phát ra một loại cuồng nhiệt như bệnh trạng. Mà tất cả cái này, cùng tầng cao nhất câu lạc bộ đêm thiên đường Sa Tăng thành vũ trụ Alaska, là không hề liên hệ. Tòa câu lạc bộ đêm có thể xưng là cao cấp nhất toàn bộ Payan này, giống như là một vương giả ngồi ở ngai vàng cao cao tại thượng, đèn đuốc thành thị dưới chân, chỉ làm nền cho hắn. Chỉ có xe phi hành xa hoa đến làm cho người ta tặc lưỡi, nhân vật người bình thường cần ngưỡng mộ mới gặp mới có thể xuyên qua cầu vượt phía dưới bị một dàn xe cảnh sát lập loe đèn phong bế đường, đi lên bỏ xuống thế tục phồn hoa cùng ồn ào náo động dưới 1.800m trực tiếp đến nơi như thiên đường này. Phú hào ngàn ngàn, bất quá là nhà quê đem xe dừng ở bãi đỗ xe tại lầu 50 trở xuống của thành vũ trụ Alaska đảo quanh mà thôi. Sản nghiệp của ai vậy? Mập mạp giống như một tên nhà quê cứng họng nhìn xe cảnh sát phía sau, quay đầu lại, câu lạc bộ đêm thiên đường Sa Tăng ở phía trước tựa như một tòa cung điện sừng sững ở đỉnh đầu của một người khổng lồ. Xã hội Margaret mặc một thân váy bó sát người màu đen, ngồi ở trên ghế da rộng rãi của xe phi hành, chân thon dài thẳng tắp cuộn lại, ngón chân như ngọc cùng mắt cá chân tinh trí tựa như tác phẩm nghệ thuật thượng đế tinh tâm chế tạo hoàn mỹ, không hề có tì vết nào. Không biết mập mạp tặc tặc lưỡi, Thẩm Tiểu Sa, Thẩm Tiểu Hội, anh không biết sao? Margaret khẽ cười nói, đôi song bào thai Thẩm gia nọ, mập mạp nhanh chóng từ trong tư liệu đã học thuộc lòng nhớ tới đôi chị em sinh đôi nổi tiếng nọ. Tại Payan, vô luận là Thẩm gia quyền thế danh vọng, hay là chị em sinh đôi mỹ mạo cùng thiên phú kinh thương này, cũng không thể bỏ qua. Trừ bỏ hai hồ ly tinh này, còn ai vào đây? Margaret sóng mắt lưu động, ánh mắt nhìn về phía mập mạp ý vị thâm trường. Thời điểm màn đêm buông xuống, nàng trở lại thành thị này, giống như là một thiên sứ, bỗng nhiên sa đọa, cả người đều tản ra dụ hoặc chí mạng như ma quỷ. Mập mạp cười hàm hậu, vẻ mặt bình tĩnh, Thẩm gia thế lực bao gồm đảng tiến bộ cùng công bình cùng ba quân khu trong Payan. Nếu anh đối với hai hồ ly tinh nọ có hứng thú mà nói, cũng có thể thử xem. Margaret chậm rãi nói, bất quá Thẩm đại kỳ em của bọn họ là tên cứng đầu, cũng không dễ đối phó. Song bào thai giống như khó khăn khá cao, mập mạp trầm mặc, vẻ mặt có chút u buồn. Xem mập mạp chẳng biết xấu hổ theo gậy trúc đi hướng lên trên, Margaret còn chưa có kịp phát hỏa, liền thấy An Lây vẫn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, quay đầu thản nhiên liếc mắt nhìn mập mạp một cái. Mập mạp gương mặt tức chết người nọ, lập tức biến ra. Góc truyện audio.com, vẻ mặt khiêm tốn tươi cười, Margaret cắn môi, chen chân vào hung hăng cho mập mạp một cước. Tên khốn này, chẳng lẽ không biết hôm nay mình cùng An Lây cùng nhau kéo hắn đi vào thiên đường ma quỷ, đã trả giá bao nhiêu hy sinh sao? Cô gái sầu mi khổ kiểm, hình tượng nữ thần của lão nương, tất cả bị hủy trong đêm nay rồi. Từng chiếc xe phi hành ở trước cửa lớn hoa lệ thiên đường ma quỷ dừng lại. Vệ sĩ cường tráng mặc tây phục, mặt không chút thay đổi, phân tán ở quanh thân câu lạc bộ đêm, mỗi người vị trí, đều trải qua tinh tâm bố trí. Bọn họ lạnh lùng mà cảnh giác nhìn chăm chú tất cả chung quanh. Bọn họ hôm nay, phải vận 120% tinh thần, bảo đảm các thanh niên từ trong xe đi ra an toàn. Thanh niên mà người thường khó có thể biết được này, xuống xe, hoặc mỉm cười chào đón lẫn nhau, hoặc ôm, hoặc lạnh lùng đối diện lẫn nhau. Đèn đuốc thành thị, vòng quanh quốc lộ như một con rồng ánh sáng, từng quầng sáng lấp lóa ở phía dưới sàn thủy tinh trong suốt dưới chân bọn họ giống như phàm trần ở dưới tầng mây. Nàng đã đến chưa? Một chiếc xe thể thao Alpha T cực kỳ mạnh mẽ, xoay đuôi dừng lại ở trước cửa. Nữ lang dáng người cao gầy gợi cảm, bước xuống xe. Nàng không mặc áo da màu đen như buổi chiều tại phòng huấn luyện cơ giáp, nàng buổi tối, mặc một cái áo da đỏ bó sát người, thoạt nhìn gợi cảm dụ hoặc mà lại dã tính khó thuần. Gillian, tới sớm vậy? Thanh niên lười biếng kia đứng ở cửa câu lạc bộ đêm, phun ra vòng khói thuốc, lắc lắc đầu nói. Cô thấy qua nàng có khi nào trước khi bắt đầu tụ hội đã tới chưa? David, thấy con thỏ Roger chưa? Nữ lang Gillian cười bỏ khăn quàng trên cổ, ánh mắt quét nhìn mọi nơi. Vài thanh niên nam nữ kết bạn mà đến nguyên bản muốn đi lên chào hỏi, thấy ánh mắt nàng không tốt, đều biết thức thời gật đầu mỉm cười, sau đó bước nhanh đi vào câu lạc bộ đêm. Roger, hắn lại chọc giận cô. Thanh niên tên là David khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cô muốn đem hắn thế nào? Nhớ rõ Miller bị Margaret phế đi như thế nào không? Gillian cười lạnh nói, David dùng mình một cái, ánh mắt lướt qua đầu vai Gillian, thấy xa xa một chuỗi xe phi hành xa hoa chạy như bay mà đến, khóe miệng gợi lên một tia cười khinh miệt. Miller đến đây, Bullion đến đây, Henrik cũng đến đây. Không nghĩ tới, nàng lại để cho những người này biết chúng ta hôm nay tụ hội ở trong này. Gillian quay đầu lại, nhèo ánh mắt lại, thật lâu sau mắng. Con điên này, khi nói chuyện, một thanh niên lạnh như băng, đã dẫn một đám người đi tới cửa câu lạc bộ, bọn họ đứng ở bên người David cùng Gillian, cũng nhìn chăm chú vào xa xa. Trong đám người, vị trung tướng trẻ tuổi mặc chế phục kia từ từ tiếp lời nói. Xem ra, hôm nay sẽ thực náo nhiệt, khi mập mạp cưỡi xe phi hành dọc theo quốc lộ hướng thiên đường ma quỷ tiếp cận. Khi một đám thanh niên dương cung bạt kiếm như lâm đại địch đứng ở cửa thiên đường ma quỷ. Nhìn một loạt xe phi hành xa hoa sơn đủ các dấu hiệu gia tộc đến, tin tức Margaret khởi xướng tụ hội đã truyền khắp toàn bộ thượng tầng Payan. Người hơi biết chút nội tình mà có không có tư cách tham dự, có thể không cần tốn nhiều sức cũng có thể tưởng tượng ra, nhóm lão hồ ly tâm cơ sâu không lường được giờ phút này đang ở trong đêm đen nhấm nuốt tiêu hóa tin tức này, đều tự gọi điện thoại cho đệ tử của bọn họ. Mặc dù đoán không ra người tham dự hội săn bắn long trọng này sẽ nói cái gì, sẽ làm cái gì. Bất quá, một đêm này, giống như đã là, góc truyện audio.com, mây đen dày đặc bầu trời, là ai cũng đều biết một hồi mưa to nọ chung quy sẽ rơi xuống. Tựa như giờ phút này nữ ca sĩ ở trong quán bar trên độ cao 1.800m ôm micro nhẹ nhàng ca lên ca từ. Ai ở trong mưa ướt đẫm, ai ở dưới mái hiên xem diễn. Đây là một trận mưa tí tách tí tách còn là lôi đình hủy thiên diệt địa, là mê man. Văn minh nhân loại phát triển đến bây giờ, mặc dù khoa học kỹ thuật đã xa xa vượt qua tưởng tượng của người địa cầu cổ đại, nhưng mà có chút thứ chung quy là không thể thay đổi. Tựa như vô luận lịch sử hay là hiện tại, vô luận là chế độ đế quốc hay là quyền lợi cùng tài phú chung quy đều chỉ nắm giữ ở trong tay một số ít người. Chế độ không giống nhau, kết quả giống nhau, đây là một cái châm chọc. Còn thật sự tự hỏi hàm nghĩa trong đó, đủ để cho bất kỳ một người chủ nghĩa lý tưởng không muốn bị cuộc sống ép buộc buông tha dãy dụa tuyệt vọng nhảy xuống vách núi. Thế giới này, nguyên bản vốn không có công bình. Khi người đạp từng bước chân kiên định cần cù, gian nan đi về phía trước, có chút người, lại bởi vì một dòng họ mà nhất định một bước lên trời. Bất quá, so với đám hấp huyết trùng quý tộc cùng vương giả hoàng đế Tây ước nọ, ít nhất quyền lợi quốc gia Payan này, sẽ bởi vì các đại gia tộc tồn tại, mà chế ước lẫn nhau, không phải một gia tộc định đoạt, mà là vài gia tộc định đoạt, có lẽ, đây là lớn nhất. Dân chúng bình thường đều khó có thể đem tầm mắt xuyên thấu tầng mây, nhìn đến tầng trời cao cao. Tựa như đứng ở ngã tư đường số 9, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đẹp mắt, lại nhìn không thấy thiên đường ma quỷ kim bích huy hoàng ở đỉnh thành vũ trụ Alaska. Bọn họ cùng quan viên cơ tầng chính phủ giao tiếp, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nghị viên trên đường lôi kéo phiếu bầu, nhiều lắm thì cùng thị trường khai triển hoạt động thân dân cùng nhau chụp ảnh. Bọn họ không biết, ở sau lưng các tướng quân, các bộ trưởng, các nghị viên quốc hội trong mắt bọn họ cao không thể với tới này. Thật ra đều có một tuyến vô hình, đang liên lụy, khống chế nhất cử nhất động những người này. Bọn họ cũng không biết, thật ra phiếu bầu của bọn họ từ trước khi bọn họ đưa ra, cũng đã có kết quả. Quốc gia này, thống trị như thế nào, ai tới làm tổng thống thực không liên quan tới bọn họ. Các gia tộc khống chế quốc gia này mấy trăm năm nay, chỉ cần một cuộc điện thoại cho nhau, một lần đàm phán, có thể làm cho trên ước dân chúng không rõ chân tướng ở dưới bọn họ dẫn đường mà bỏ phiếu, vì quyết định của bọn họ phủ thêm lớp áo khoác. Cách chương.